cô phải sưởi nắng nhiều hơn. Cô lại nói với hắn, phơi nhiều làn da sẽ bị đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net